Trèo cao đàn thát xa, chương 53, nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Tiêu Nhung là người tỉnh dậy trước chiếc giường ở đây đặc biệt mềm, mềm đến nỗi cô không quen trả người như chìm sâu vào bên trong. Buổi tối khi ở bên Kinh Thiên Nguyệt, cô cứ cảm giác mình đang lăn lộn trên bông. Cô nhìn điện thoại, mới 6 giờ sáng, một ngày nghỉ ngơi quá quý giá, buổi tối Kinh Thiên Nguyệt sẽ đi, lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào. Hôm qua trong lúc mơ mơ màng màng cô đã nói về chuyện này, Kinh Thiên Nguyệt lại không để tâm, nói. Em nhớ chị thì gọi điện thoại cho chị sẽ đến đây gặp em. Tiêu Nhung không trả lời, thầm nghĩ nào có như vậy, rõ ràng là em theo đuổi chị, nói thế nào cũng nên là em đến gặp chị chứ. Nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian đều là Kinh Thiên Nguyệt đến gặp cô. Chụp quảng cáo thì thỉnh thoảng gặp từ xa, đôi khi đi chung một chuyến bay. Xuống máy bay liền tách ra. Những cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi, và sau đó là những cuộc chia ly rất dài. Điều này thật ra rất tra tấn người, nhưng người bị tra tấn lại là Kinh Thiên Nguyệt, còn Tiêu Nhung thì đã sớm quen rồi. Cô thích Kinh Thiên Nguyệt quá lâu, từ khi khao khát có một sự kết nối đến khi chuyển thành sự ngưỡng mộ, cô đã bắt đầu trải nghiệm nỗi nhớ nhung không thể thành hiện thực đó, đến nỗi khi xác định quan hệ, cô cũng đã quen dần. Những khoảng thời gian như thế này đều như là trộm được. Cô đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Hơn 6 giờ, trời còn chưa sáng hẳn, cửa sổ không che ánh sáng tốt lắm, trong phòng đều mờ ảo. Loại rèm cửa ren trắng đó rất mỏng manh, khăn trải bàn cũng vậy. Kinh Thiên Nguyệt nhắm mắt vẫn ngủ rất say, dáng vẻ khi tẩy trang của nàng đặc biệt thanh nhã, hoàn toàn trái ngược với vẻ kiêu ngạo thường ngày khi ở bên ngoài. Rất nhiều người đều nói nàng là có vẻ đẹp mặn mà đỉnh cấp, nhưng dù vậy, nàng vẫn rất đẹp. Tiêu Nhung tiến lại gần hơn, tiếp tục nhìn đối phương. Hôm qua cô đã hôn thái dương nàng, hôn mặt mày nàng, hôn chóp mũi, đôi môi kia, căng mọng đầy đặn, không giống môi mình, mỏng manh hai cánh. Khi Kinh Thiên Nguyệt ngậm lấy cánh môi cô còn lẩm bẩm. Đồ bạc tình lang, Tiêu Nhung cười nói, em không phải lang, Kinh Thiên Nguyệt cắn một miếng. Vậy là bạc tình tiểu nương tử. Tiêu Nhung, em không bạc tình. Kinh Thiên Nguyệt sờ sờ ngực cô, thở dài nói. Đúng là rất mỏng manh. Tiêu Nhung lườm nàng một cái. Cô rất ít khi tức giận, ngay cả làm bộ cũng hiếm thấy. Nhiều nhất là lúc đóng phim, vẫn là khi diễn An Hoa công chúa. Cái vẻ khinh thường kiêu ngạo đó bị fan làm thành gíp chín ô, thêm bộ lọc vào càng đẹp. Nhưng đó dù sao cũng là diễn kịch, nhân vật là nhân vật. Ngoài đời, Tiêu Nhung chính là một khúc gỗ, sự sống có lẽ cần một trận mưa mới có thể nảy ra nấm. Kinh Thiên Nguyệt đối với sự sinh động này rất hài lòng, nhẹ nhàng xoa hai cái. Không sao, còn có chị. Tiêu Nhung nhìn quá nghiêm túc, cũng ghé quá gần, hơi thở phả vào mặt Kinh Thiên Nguyệt, làm nàng tỉnh giấc. Kinh Thiên Nguyệt khẽ mở mí mắt, mơ màng nói, em làm gì vậy? Tiêu Nhung cười cười, em nhìn chị. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay, ôm lấy Tiêu Nhung. Chân cũng gác lên người đối phương. Em không buồn ngủ à? Tiêu Nhung, chị buồn ngủ sao? Kinh Thiên Nguyệt u oán thở dài. Quả nhiên tuổi trẻ, hôm qua chị chiều em mà mệt đến dã rời. Tiêu Nhung, đã bảo chị đừng như vậy, em cũng không biết kẹo nổ có thể. Kinh Thiên Nguyệt tay trong chăn âm một hồi eo Tiêu Nhung. Nhưng em rõ ràng rất sảng khoái mà. Tiêu Nhung cắn môi, nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng mà... Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị buồn ngủ quá, chị vẫn muốn ngủ một chút. Em có muốn ngủ thêm với chị không? Nàng ôm người cọ cọ, Tiêu Nhung nói. Được, giấc ngủ này lại từ 6 giờ kéo dài đến hơn 8 giờ. Tiêu Nhung vẫn không ngủ, cô chỉ ôm Kinh Thiên Nguyệt, thoải mái suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ về chương trình của mình, nghĩ về hợp đồng mà anh Dương nói, nghĩ về lịch trình không có điểm dừng. Nghĩ về số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Cô tự mình đưa ra quyết định, tự mình muốn lấy lại những thứ thuộc về bốn người họ, nhất định phải trả giá. Cô từ nhỏ đã biết, không có gì là có thể đạt được mà không cần trả giá. Có những thứ cần trả giá gấp trăm ngàn lần. Người trong lòng cô là kiểu người lớn lên trong nhung lụa, trong tu dưỡng nghề nghiệp thì không nói chuyện yếu ớt, nhưng trong cuộc sống thì thực sự yếu ớt. Chiếc giường mềm mại như vậy còn nói là tạm bợ. Ăn uống cũng kén cá chọn canh. Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt có không nhiều thời gian ở bên nhau. cô đã quen với sự khó tính của Kinh Thiên Nguyệt. Một bữa cơm có thể bằng tiền cơm 2 tháng của người khác, lại còn là loại nhà hàng mấy sao đặc biệt thêm món, suýt nữa cả bộ đồ ăn cũng được đóng gói. Mối quan hệ của hai người không ai biết, nhưng trong giới thì luôn có người biết, bao gồm cả trong công ty. Tiêu Nhung tuy có tiếc nuối vì sao không có tin đồn, nhưng khi nghe đồng nghiệp bí ẩn nói mình bị bao nuôi, cô vẫn cảm thấy rất. Nói là kỳ lạ cũng không hẳn, chính là cái kiểu mọi người đều không tin tưởng việc cô yêu đương với Kinh Thiên Nguyệt. Thật ra bao nuôi cũng coi như một loại quan hệ thân mật, một kiểu khác đạt được ước nguyện. Ở một mức độ nào đó cũng có thể nói là cô bị bao nuôi. Nhiều tài nguyên đỉnh cấp như vậy, nếu không phải Kinh Thiên Nguyệt, với tốc độ trưởng thành và năng lực của nhóm cô, thì vẫn rất có thể đạt được. Giống như cô muốn tặng đồ cho Kinh Thiên Nguyệt, túi hàng hiệu của Kinh Thiên Nguyệt đầy một căn phòng phụ trong khu riêng tư. Ngay cả khi Tiêu Nhung cảm thấy mình đã biết rất nhiều, cô vẫn bị lung lay một chút. Cô nghĩ, may quá mình không mua cái kia, hóa ra nàng có cả một bộ sưu tập rồi. Sau này nghĩ lại thì cũng trở lại bình thường, đối phương cái gì mà không có chứ. Nghĩ như vậy, thứ quý giá nhất, có giá trị nhất của mình, có lẽ vẫn là chính mình. Cô chỉ có thể tiếp tục chạy lịch trình, trước khi lấy lại những thứ thuộc về 4 người họ, hãy mở rộng bản thân mình tối đa trên phương diện thương mại. Kinh Thiên Nguyệt tỉnh dậy bởi tiếng chim hót, mở mắt ra là gương mặt Tiêu Nhung. Nàng đưa tay véo véo khuôn mặt đối phương. Nghĩ gì vậy? Nghiêm túc thế? Tiêu Nhung nắm lấy tay nàng. Nghĩ về sự nghiệp của em. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Sự nghiệp à? Sớm đã bảo em về công ty chị rồi. Không cần suy nghĩ gì cả. Chị nâng đỡ em. Tay Kinh Thiên Nguyệt đều được bảo dưỡng định kỳ. Trơn mềm vô cùng. Dường như không có lấy một vết chai. Tiêu Nhung tiếc không muốn buông. Chị đã đủ nâng đỡ em rồi. Tiêu Nhung hôn hôn mờ u bàn tay nàng. Công ty dưới danh nghĩa chị, nghệ sĩ đầu tiên, luôn phải bắt đầu từ tân binh. Kinh Thiên Nguyệt mặc kệ cô hôn, cảm giác nhỏ nhặt, mật ngọt. Mặt trời đã lên, rèm cửa che khuất hơn phân nửa, nhưng trong nhà ánh sáng rất nhiều. Thần sắc Tiêu Nhung thành kính, như một tín đồ. Đây là một loại toàn tâm toàn ý rất hiếm thấy. Kinh Thiên Nguyệt lại không phải cục đá, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được tâm ý của Tiêu Nhung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì vô điều kiện lại quá tốt, dễ dàng khiến người ta được voi đòi tiên. Chị còn không đếm được đây là lần thứ mấy em từ chối chị rồi. Giọng Kinh Thiên Nguyệt vốn đã hơi khàn, thần sắc còn mang theo vẻ lười biếng vừa thức dậy, khiến người ta cũng nhịn không được mà thư thái theo. Tiêu Nhung, mới 3 lần, trên vai cô còn có dấu hôn, hôm qua Kinh Thiên Nguyệt tạo ra, nói là Tiêu Nhung trắng hơn nàng. Thử xem đến mức nào thì sẽ có dấu vết. Tiêu Nhung rất khó từ chối Kinh Thiên Nguyệt, vĩnh viễn đều là nằm yên tùy ý nàng làm, trong ánh mắt mang theo sự chuyên chú mà người thường khó có thể ngăn cản. Ngay cả bây giờ nói mới, Kinh Thiên Nguyệt cũng không giận. Nàng nói, hết cách với em rồi. Tiêu Nhung, em vẫn chưa đủ thực lực, chưa đứng vững chân. Đợi em, ngón tay ấn lên môi cô, Kinh Thiên Nguyệt nói, em đúng là có chi tiến thủ. Tiêu Nhung, không muốn làm chị mất mặt, Kinh Thiên Nguyệt nga một tiếng, chị thì không trông cậy vào việc em giữ thể diện cho chị đâu. Em là chính em, công việc vừa phải thôi, làm hỏng thân thể là chị không thích em nữa đâu. Tiêu Nhung a một tiếng, cả người đều đờ đẫn như vậy. Trong 2 câu, chị thích em, của Kinh Thiên Nguyệt thì 1 câu là nàng lừa ra. Giờ đây 1 câu, không thích em, phản ứng đầu tiên của cô là bị bỏ rơi. Héo úa, Kinh Thiên Nguyệt. Sao lại muốn khóc rồi? Tiêu Nhung, không có. Kinh Thiên Nguyệt ai nha một tiếng, ôm lấy cô. Chăn bị đá rơi xuống, dù sao trong phòng cũng bật máy sưởi. Nàng quấn tứ chi lấy Tiêu Nhung. Ý chị là em phải chăm sóc tốt bản thân mình, đừng để người khác bắt nạt em. Hôm qua nàng có thể nghe ra Tiêu Nhung đã xảy ra chuyện gì đó, trên mạng cũng lờ mờ có tin đồn. Tiền bối hết thời làm bộ làm tịch là chuyện rất bình thường. Tiêu Nhung không nói với nàng. Nàng cũng không hỏi, một bên thầm nghĩ, trước đây nói thì nói luôn, bây giờ còn phải giải thích kèm dỗ dành, đúng là trẻ con. Tiêu Nhung, chị bắt nạt em, Kinh Thiên Nguyệt xách một tiếng, em còn được đằng chân lân đằng đầu. Tiêu Nhung, chị chiều em, Kinh Thiên Nguyệt, nàng truyền chủ đề, bữa sáng ăn gì, 1 ngày cũng chưa ra ngoài. Trợ lý hôm qua lợi dụng lúc 2 người đi ăn cơm đã nhét đầy tủ lạnh của khu dân cư này. Tiêu Nhung buổi sáng làm tạm một chút bánh mì nướng. Kinh Thiên Nguyệt trên lầu trang điểm, xuống dưới thì cùng nhau ăn cơm. Một ngày chậm rãi, gần đến chiều mới nấu cơm. Phát hiện đồ mua về lấp đầy cả tủ lạnh, Tiêu Nhung có chút vô ngữ. Chị Chu sao lại mua nhiều đến vậy? Kinh Thiên Nguyệt đang rửa tay, nhìn thoáng qua. Giàu có, chơi sang. Tiêu Nhung nhìn nàng một cái. Người giàu có, chơi sang lại còn có mặt mũi mà nói. Chị muốn ăn gì? Dưới lầu có sưởi sàn, cảm giác cả căn nhà đều ấm áp dễ chịu. Tiêu Nhung mặc một chiếc áo len cổ tròn màu trắng sữa, nửa THND, là chiếc quần nhung tăm màu xanh đen. Chiếc quần còn hơi ngắn, lộ ra một đoạn mắt cá chân thon thả. Cô mở tủ lạnh, vừa lấy đồ ăn ra, Kinh Thiên Nguyệt ngồi trên sofa cầm iPad, vừa lướt vừa nhìn Tiêu Nhung, chỉ thấy dáng vẻ lẩm bẩm của Tiêu Nhung đáng yêu muốn chết, một bên chụp ảnh. Có thể gọi món gì vậy đầu bếp? Tiêu Nhung nhìn những món đã lấy ra. Cánh gà lòng đỏ trứng, gà xé, thịt xào nhỏ, canh đậu hũ phỉ thúy. Em xem nào, cái gì đây? Đậu tương, còn có cá chiên bé. Kinh Thiên Nguyệt, nhìn mà chọn đi. Tiêu Nhung, chị như vậy không phải là bắt em đoán sao? Kinh Thiên Nguyệt lấy kính xuống. Vậy em đoán đi. Tiêu Nhung ai một tiếng, đành cam chịu đi nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Thiên Nguyệt cũng không có ý định giúp đỡ, nàng mà vào bếp chắc chắn sẽ làm loạn cả lên, thôi không quấy rầy thì hơn. TV được nàng kết nối để mở một bộ phim, Tiêu Nhung cúi đầu rửa rau, tháng này cô còn video chưa quay, anh Dương yêu cầu cô đăng nhiều nhật ký hơn. Thật ra bình thường cũng không rảnh, đều là quay trên đường đi lịch trình. Fan đều cảm thấy cô thật sự quá bận rộn, Kinh Thiên Nguyệt sau đó lại đến xem một chút, phát hiện Tiêu Nhung đang quay video. Chị có cần tránh đi không? Tiêu Nhung đánh trứng gà, mỗi tay một quả, động tác rất thuần thục, ném vỏ trứng vào thùng rác cũng không làm rớt lòng trứng. Đâu phải phát sóng trực tiếp, Kinh Thiên Nguyệt cũng đến gần, tiện tay cầm một quả cà chua nhỏ cho vào miệng. Trước đây em thường xuyên nấu cơm sao? Tiêu Nhung chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, vừa cho vào nồi vừa nói. Cũng không làm nhiều lắm, lúc ở đoàn có khi nghỉ ngơi thì làm một chút. Khi đó người nhiều. Mỗi người làm vài món là đủ một bàn rồi. Kinh Thiên Nguyệt, em chê tôi không biết nấu cơm sao? Tiêu Nhung, cái này có gì mà chê với không chê, em thích nấu cơm cho chị. Khi cô nói câu này, đầu cũng không ngừng, cúi đầu điều chỉnh lửa. Máy hút mùi bật lên, hơi nóng bốc lên. Bên ngoài mặt trời vừa đẹp, Tiêu Nhung cứ đứng đó, toát lên một mùi vị pháo hoa nhân gian. Rõ ràng nhìn mặt thì có vẻ bất cận nhân tình. Kinh Thiên Nguyệt đột nhiên cảm thấy muốn mang người này về nhà, cứ thế mà sống. Ước nguyện mà nàng đã hứa từ nhiều năm trước, sau khi lãng phí vài năm, lại đạt được một cách bất ngờ như vậy. Những ngày Tần Miện và nàng cùng nhau vào bếp đếm trên đầu ngón tay. Anh ta là do cuộc sống ép buộc, có tiền cũng không muốn động tay. Kinh Thiên Nguyệt càng không biết làm, lại là kiểu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ở bên nhau, ở nhà cũng đều như ở nhà hàng. Kinh Thiên Nguyệt cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên. Kết quả sau này trước khi đăng ký kết hôn nghe radio, đúng lúc có cuộc phỏng vấn Sở Nghiên cùng Tần Miện. Anh ta nói khả năng nấu nướng của mình rất tốt. Nàng đột nhiên hiểu ra, người này có lẽ từ đầu đến cuối chưa từng yêu nàng. Tuy rằng lấy chuyện nấu nướng ra để cân nhắc có chút buồn cười, một đoạn hôn nhân, quay đầu lại nhìn, đâu đâu cũng là sơ hở. Chỉ có nàng đứng ở trung tâm, tự cho là đúng rằng đó là tình yêu. Không ngờ lại đầy rẫy sự châm biếm. Tiêu Nhung đậy nắp nồi lại, quay đầu thấy Kinh Thiên Nguyệt vẫn đứng đó, hơn nữa biểu cảm có chút buồn bã. Cô đi tới, hỏi, sao vậy? Kinh Thiên Nguyệt nói không có việc gì, quay người muốn đi xem TV của nàng, kết quả bị Tiêu Nhung kéo lại. Ở cùng em đi, một mình nấu cơm chán lắm, không phải em muốn quay video sao? Tiêu Nhung cười cười, cái này đâu phải chuyện quan trọng gì. Ánh mắt của cô rõ ràng đang nói, chị là quan trọng nhất, cách chương.